Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, Thái Huyền Hội Chiến. 3. Trước bởi vì quá mức quan tâm Vương Thi Vũ an nguy, cho tới quan tâm sẽ bị loạn, tất cả mọi người bỏ quên điểm này, hiện tại mới phát hiện. Cái kia kiếm sắt gì càng là hoàn toàn chống lại rồi lôi tổ tiên kiếm. Ở lôi tổ tiên kiếm gió mạnh mưa rào một loại thế tiến công bên dưới. Kiếm sắt gì thật lâu chưa đoạn, dĩ nhiên chặn lại rồi. Tiên kiếm cũng không ngăn nổi lôi tổ tiên kiếm, lại bị một thanh kiếm sắt gì chặn lại. Không, không chỉ là ngăn trở, mọi người rất nhanh tự ý thức được. Sự tình không đơn giản như vậy. Chiến trường bên trong, từng bó tóe bắn ra hỏa tinh bên trong, nhàn nhạt dỉ hồng, càng là đã lờ mờ chế trụ màu tím lôi quang. Vương Thi Vũ, đang ở từng điểm vặn lượt chiến đấu cục. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người cảm thấy được, sự tình chi quỷ dị, có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Bất quá, mặc dù không biết vì sao biết làm sao. Nhưng, đây là chuyện tốt, Thái Huyền trong thư viện, tất cả ánh mắt đều vững vàng địa nhìn chăm chăm trong hư không chiến trường. Oanh, lại một lần kịch liệt nổ tung tiếng vang lên, trong vòm trời, lại có huyết quang lấp lóe, bóng người đột ngột phân, hai bóng người, cách xa nhau ngàn mét, yên đĩnh lại, Thái Huyền thư viện lòng của mọi người. Đột nhiên lại thót lên tới cổ họng bên trong. Chống được sao? Vương Thi Vũ chống được sao? Tất cả ánh mắt ngay lập tức đều rơi vào Vương Thi Vũ trên người. Vết thương trên người làm như không có tăng cường, ngũ quan bên trong tràn ra vết máu đã nhạt hạ không lại rõ ràng. Trên cánh tay nhỏ ống tay áo bị đánh nát, lộ ra trắng nõn như ngọc, óng ánh da thịt như mỡ dê bạch ngọc, oánh nhuận màu da bên trong, có một loại đặc biệt mê người mị lực. Trong tay kiếm sắt gì, hoàn hảo không chút tổn hại, chuôi này dỉ xét loang lổ. Trên thân kiếm có mấy cái địa phương, đều sắp dỉ thấu kiếm sắt gì, bị Vương Thi Vũ thật chặt nắm trong tay. Trên lưỡi kiếm, không có chút nào chỗ hổng. Trên thân kiếm, cũng không có bất kỳ vết rạn nứt, nó vẫn là nó, dù cho chính nó sắp dỉ đoạn, những binh khí khác đều không thể cho nó tạo thành chút nào vết thương. Thanh kiếm này đúng là thần. Thái Huyền thư viện mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ lại nhìn về phía lôi tổ, ánh mắt rơi trên người lôi tổ trong nháy mắt. Tất cả mọi người hầu như có thể 100% xác định. Vừa nãy bóng người đột ngột phân trong nháy mắt, bên trong chiến trường bộc phát ra huyết quang, tuyệt đối là lôi tổ lưu lại. Bởi vì lôi tổ bị thương, một đạo kiếm thương tự vai trái đến bên phải vượt, hầu như đưa hắn cắt thành hai mảnh. Hắn trên người màu bạc tiên đạo giáp trụ, càng là không có nói cung cấp chút nào bảo vệ, cũng bị mổ ra, máu tươi theo thân thể chảy xuôi hạ xuống, dọc theo cánh tay, theo tiên kiếm, từng tia từng sợi nhỏ xuống hướng thiên không. Ngươi, lôi tổ trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa tan đi đi, nhìn chằm chằm Vương Thi Vũ, nói, trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì kiếm? Vương Thi Vũ nhàn nhạt cười cười, kiếm sắt gì, sư phụ ta nói đã từng dùng để giết heo. Thắng không kiêu, bại không nản, mỹ nữ kiếm sĩ lúc này phong độ khiến người tâm gãy. Lôi tổ trên mặt nhưng là tuôn ra khó có thể hình dung phẫn nộ. Ngươi ở tiên giới nhất định có dựa dẫm, nếu như thế vì sao còn phải trợ giúp này chút hạ cấp tiện nô? Hắn giận dữ hét, ngươi cũng biết tiên đạo liên minh đã sớm quyết nghị muốn thực dân hỗn độn thế giới, ngươi cùng ngươi thế lực phía sau, động tác này chính là cùng tiên đạo liên minh đối đầu. Hậu quả các ngươi không gánh vác được. Vương Thi Vũ nở nụ cười. Lão rác rưởi, đánh không lại, tự bắt đầu giảng đạo lý. Lôi Tổ mặt, nóng hừng hực. Vương Thi Vũ lại nói, yên tâm đi, ta ở tiên giới, không có bất kỳ dựa dẫm. Đến, ra tay, nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Lôi Tổ thanh âm trầm thấp, ta đã cho ngươi cơ hội, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Trong tay hắn thanh tiên kiếm kia, màu tím lôi quang lấp lóe, từng vòng tiên đạo mịt mờ bắn ra, thương thế trên người, cùng với cái kia bị mổ xẻ giáp trụ, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vương Thi Vũ thật dài hít một hơi, thời khắc sống còn, nàng đột nhiên lĩnh ngộ được sư phụ Đinh Hảo đã từng nói. Rất nhiều chưa từng lĩnh hội kiếm đạo chân ý, nàng rốt cục đại triệt đại ngộ, cảm tạ dũng khí, nếu như hôm nay chưa từng từ trận phát vòng bảo vệ bên trong đứng ra. Vì những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia một trận chiến, nàng mãi mãi cũng sẽ không có như vậy lĩnh ngộ. Kiếm đạo của nàng cũng vĩnh viễn sẽ không có tiến thêm. Nàng hai tay nắm ở kiếm sắt gì, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng rót vào trong thân kiếm. Đồng thời, tinh thần của nàng, ý chí của nàng, nàng đối với kiếm đạo thành kính, nàng đối với thiên địa tạo hóa lĩnh vực, cũng đồng thời truyền vào trong thân kiếm. Tính mạng của nàng, nàng tha thiết yêu, nàng tất cả, trong nháy mắt này, đều rót vào kiếm sắt gì. Ong ong ong, thân kiếm chậm rãi chấn động, cái kia loang lổ đỏ thắm rỉ sét từ trên thân kiếm thoát rời đi, thả ra liệt diễm giống như hào quang, vây quanh thân kiếm xoay tròn cấp tốc, dường như chư thiên tinh thần quay chung quanh thiên đạo mà đi một dạng. Khi cái kia loang lổ rỉ sét bóc ra phía sau, chân chính thân kiếm trần lộ ra, cái kia trong suốt như ngọc thân kiếm, làm như cánh ve một dạng, lờ mờ trong suốt, chỉ là liếc mắt nhìn, phảng phất tựu có thể để người ta tâm thần say mê trong đó. Thánh khiết cuồn cuộn khí tức bắn ra, cầm kiếm Vương Thi Vũ, khí thế của cả người cũng thay đổi, kiếm mỹ khí tức làm nổi bật bên dưới, nàng ngạo nghễ sừng sững, quần trắng tung bay, phảng phất là thiên hạ kiếm đạo hóa thân một dạng, thánh khiết thần thánh làm như không dính khói bụi trần gian huyền nữ kiếm thần. Bất hảo, Lôi Tổ trong nháy mắt này, bỗng nhiên cảm thấy, nguy hiểm to lớn bao phủ mà tới, một loại trước nay chưa có ếch hoảng sợ, làm hắn tim mật sắp nát, người này kiếm, cái kia băng kiếm tuyệt đối có vấn đề lớn, cái kia căn bản không phải thế gian đồ vật, chí ít cũng là cao phẩm tiên khí. Lôi Tổ kinh hô, như là bị kinh sợ đến mức như con vịt, càng là không dám tái chiến, trực tiếp xoay người liền muốn trốn. Thành đạo vô số năm, dài lâu tuế nguyệt bên trong, hắn lần thứ nhất cảm giác được nguy hiểm như vậy, liền quanh thân thiên địa đạo tắc đều ẩn nổ vang, cho hắn cảnh cáo, sắp đến một đòn, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đối. Trong tay hắn tiên kiếm chấn động dãy giụa, làm như muốn tránh thoát mà đi. Hắn trên người tiên giáp cũng cổ động, muốn ly thể mà đi. Chết đi, Vương Thi Vũ vung kiếm chém xuống. Trong giây lát này, tinh thần cùng ý chí cộng hưởng, kiếm đạo cùng chân nguyên chuyển động cùng nhau, không có kinh thiên động địa gợn sóng, không có dọa người nghe người kiếm quang, chỉ có một đạo nhạt kiếm khí màu bạc, vô thanh vô tức cắt ra bầu trời. Này kiếm khí giống như là khoái đao chém qua mỡ bò, một đạo tỉ mỉ không thể nhận ra dấu vết phía sau. Bầu trời rất nhanh lại lần nữa khép lại, tất cả hình như là không có phát sinh một dạng. Trốn ra hẹn ngàn thước Lôi Tổ, thân hình đột nhiên cứng ngắc hạ xuống, bước chân của hắn ở giữa không trung lảo đảo, chậm dần, sau đó ngừng lại, gió thổi qua, hắn trên người tiên giáp từ bên trong vỡ tan, rụng xuống, rất nhanh lại hóa thành giá rét bột mịn, tiêu tan ở không trung. Kiếm trong tay của hắn cũng keng địa một tiếng gãy đoạn. Sau đó, hai đoạn thân kiếm cũng nát tan. Lôi Tổ chậm rãi xoay người, bộ mặt của hắn thanh tú nho nhã, khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền vô cùng dễ có ấn tượng tốt. Một đại tông sư phong độ. Ở ngày xưa, Lôi Đạo Tổ Sơn ở nhân tộc 10 đại trong thánh địa uy vọng cực cao, cùng Lôi Tổ có chút ít quan hệ. Hắn đã từng cao cao tại thượng, là vạn người kính ngưỡng thần thoại. Hắn đã từng quan sát chúng sinh, vân vân chi linh nhất niệm quyết, mà hiện tại, bộ mặt của hắn nhưng là như thế dữ tợn, so với rãnh nước bẩn rậm rưỡi thôi giữa thi thể, càng khiến người ta buồn nôn. Một đạo tinh tế dấu vết từ thân thể của hắn chính giữa mơ hồ huyễn hiện, trong cơ thể kinh thế tu vi cùng sức mạnh, giống như là khí cầu bên trong không khí một dạng, đang ở bằng tốc độ kinh người không đảo ngược địa trôi qua. Ta, Lôi Tổ mờ mịt mà lại không cam lòng mở miệng, máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào ra. Ta không cam lòng a. Một bên thổ huyết, một bên gào thét, hắn chính là đường đường võ đạo hoàng đế, đứng ở cái thế giới này tột cùng tồn tại. Hắn chiếm được tiên nhân yêu ái, tự lập bộ tộc, có tiên đạo giáp trụ cùng tiên kiếm tại người. Hắn liền muốn đăng lâm cái thế giới này cao nhất. Hắn nhưng muốn chết, không cam lòng a. Lôi Tổ giống to, máu tươi từ viền mắt, miệng mũi cùng trong tai nhô ra. Bước chân hắn lảo đảo, nhìn về phía Vương Thi Vũ, tràn đầy sự thù hận. Vương Thi Vũ thu kiếm, cái kia kiếm sắt dỉ một lần nữa lại biến được dỉ sét loang lổ, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng lúc này thì có ai dám thật sự đưa nó xem là một thanh phá kiếm đây? Đúng đấy, không cam lòng, ngươi không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ chết. Vương Thi Vũ chỉ phía dưới cái kia chút chết đi nhân tộc cường giả đầu lâu. Vậy bọn họ cam tâm sao? Bọn họ bị ngươi tàn sát thời điểm, ở đồ đao rơi ở trong cổ trong nháy mắt đó, bọn họ cam tâm sao? Thê tử của bọn họ nhi nữ, cam tâm sao? Bọn họ cha mẹ người nhà, cam tâm sao? Không cam lòng, không cam lòng thì có ích lợi gì đây? Bọn họ không cam lòng, bị ngươi giết, ngươi hiện tại không cam lòng, cũng phải chết. Vương Thi Vũ ánh mắt trong bình tĩnh có một loại lệnh Lôi Tổ run rẩy, sát ý lạnh như băng. Lôi Tổ thân hình bắt đầu phá nát, hắn khó khăn xoay đầu, nhìn về phía Phá Thiên Lực Sĩ đại quân. Cứu, cứu ta. Nhưng mà Phá Thiên Lực Sĩ đáp lại chỉ là dùng thu lại khí tức đại trận, đem từ Lôi Tổ thân thể bên trong trôi qua đi ra tinh huyết, toàn bộ đều rút lấy quá khứ, giống như cùng rút lấy cái kia chút người bị giết tộc cường giả tinh huyết sức mạnh thời gian một dạng, dường như chó lợn. Không, Lôi Tổ phí công nghĩ phải bắt được món đồ gì, nhưng cũng quỳ xuống trước trong hư không. Hắn nhìn về phía Vương Thi Vũ, cầu khẩn nói, ta không muốn chết. Ngươi cứu ta, ta. Vương Thi Vũ trên mặt xẹt qua vẻ chán ghét, thân hình lóe lên, kiếm quang lưu chuyển, nàng một kiếm trực tiếp đâm vào Lôi Tổ miệng, sau đó kình lực bạo phát, hoành địa một tiếng, Lôi Tổ đầu trực tiếp nổ ra, nhìn nhiều đều cảm thấy được buồn nôn. Nàng một cước đem Lôi Tổ thi thể đạp rơi xuống cao vạn trượng không, cứ như vậy một cước đem một vị cao cao tại thượng võ đạo hoàng đế thi thể đạp rơi xuống cao vạn trượng không. Thái Huyền thư viện mọi người nhìn hoàn toàn ngốc trệ, nhìn choáng váng, như thế mạnh như vậy sao? Đây chính là cầm trong tay tiên khí, người mặc tiên giáp võ đạo hoàng đế a, dường như giết gà một dạng, tự giết đi. Đương nhiên mọi người cũng nhìn ra nguyên nhân lớn nhất tự ở đằng kia chuôi kiếm sắt gì trên. Này kiếm sắt gì có thể quá thần. Vương Thi Vũ tu vi ở chuẩn đế cảnh tả hữu, một thanh kiếm sắt gì ở tay dĩ nhiên có thể vượt qua đại cảnh giới, chém giết lôi tổ, kiếm sắt gì, chỉ sợ là trong tiên giới mới có bảo bối đi. Nguyên lai Lý đại sư đã sớm nhìn ra. Lúc này, lão thần côn thanh âm lại lần nữa vang lên. Cô nàng, mau trở lại, thanh âm này trực tiếp truyền đến thư viện di chuyển núi phòng bảo vệ bên ngoài. Vương Thi Vũ gật gật đầu, chính phải đi về, một âm thanh khác vang lên, ha ha, không nghĩ tới, cái này bậc thấp giới vực vị diện bên trong, lại vẫn có loại bảo vật này. Tiểu cô nương, đừng đi nữa, đem ngươi tiên kiếm, cho bản tiên hiến đi lên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,